Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 7: Hiểu lầm. Cuộc sống của nó giờ đây tràn đầy hình bóng của hắn. Tuy rằng nó vẫn cứ lạnh lùng, ít nói và hay dùng vũ lực với hắn như vậy, nhưng đáp lại nó lại luôn là cái nụ cười cực ngố đó, khiến nó chỉ biết cầm nến quay mặt đi mà thôi. Có lẽ vì hắn bây giờ đối với hắn được nó lừa một cái, được nó tức giận, đánh cho là một hình thức hưởng thụ chăng? Hôm nay cũng như mọi ngày, nó với Ly cùng nhau về nhà vui vẻ. Mặc dù Ly với nó không phải là bạn thân thanh mai trúc mã, cũng không gắn bó với nhau từ thời cấp 3, mà cả hai vô tình gặp nhau từ lúc vào đại học. Tuy vậy có thể nói rằng, ngay từ lần đầu và Ly gặp nhau, lần đầu tiên, nó đã thích rồi. Nó bị Ly hấp dẫn với sự lạnh lùng bên trong cùng đôi mắt đó. Đôi mắt cứ luôn cười, nhưng nó biết rõ hơn ai hết rằng, đôi mắt đó đang cố bảo vệ cô bạn tránh xa âm mưu trong tình yêu. Đó chính là thứ mà không phải cô gái nào ở thời hiện đại bây giờ có thể làm được. Tuy vậy, cả hai không vui vẻ được bao lâu, thì đã bị chặn bởi một tớp năm thằng con trai cao to hơn cả hai đứa cả cái đầu. Nó chỉ còn liếc một cái là biết cái lũ đầu gấu đó không học thức, cực kỳ nham nhở, cái kiểu ăn mặc chẳng ra gì, tóc xanh tóc đỏ, quần áo hoa hòe hoa sói không đâu vào đâu, mồm nói ra những lời thô tục, mặt mày hậm hĩnh khiến nó kinh bỉ. Nhìn lũ này, nó nhớ tới hắn cũng có thể gọi là đầu gấu, mà chính xác là một đại ca. Nhưng tại sao hắn cùng những người bạn hay đàn em của hắn khác xa với lũ mang di mọi sợ này tới mức như vậy? Nó tự hỏi rằng, phải chăng sống trong một xã hội với môi trường khác nên hắn cũng khác sao? Đâu có phải, bởi dù chưa bao giờ trước mặt nó, hắn thể hiện, nhưng nó biết về các sự trí, có thù tất báo, có ân tất trả, thì chắc chắn nó biết không cách nhau. Khẽ thở dài, nó cũng chẳng biết là nó vì sao lại dính vào cái này nữa. Đặc biệt là còn kéo theo cả nhỏ bạn thân, đến con kiến còn không giết chết được này. Đẩy Ly về phía sau lưng mình, ánh mắt nó lạnh lùng quét một lượt, rồi buông một chữ: tránh. Nhưng dường như có một chút lời nói của nó cũng không có trọng lượng. Tên cầm đầu, nhuộm tóc đỏ rực, đen mặt bốn ra mụn, nhìn nó khinh khỉnh phất tay ra hiệu cho lũ đàn em. Sau cái phất tay đó, lũ kia nói, chỉ lù lù tiến về phía nó và Ly. Trong đầu nó xuất hiện cảm giác không lành, quay về phía Ly đang đứng nó, sau đó nó khẽ run lên. Tôi mở đường, cậu chạy đi thật nhanh nhé, tuyệt đối không được quay lại. Ly còn chưa kịp đồng ý hay phản ứng gì thì đã bị nó kéo lên. Nó giơ chân bỏ một đường cao súng, đập thẳng vào vai của một thằng tóc xanh đang tiến tới, làm thằng đấy đau quá lòn tròn ngã xuống. Chớp lấy thời cơ, ngay lúc đấy nó đẩy nhỏ bạn ra khỏi vòng vây hét lớn: đi mau, mặc tôi. Ly trần trừ không đi, nhưng ngay khi mặt nó đầy lo lắng hét lớn, khiến Ly giật mình liền theo phản xạ chạy đi. Nó ở lại nhìn lũ kia đang trừng trừng mắt nhìn mà cười nhạt. Nó biết rõ, nhưng bảo vệ Ly, người không thể làm được việc nặng, đúng chót một tiểu thư thì rất khó để Ly không bị sai sát gì. Nếu có trách, nó chỉ có thể thầm trách rằng ai đó đã nghiêm cấm nó không được học võ, khiến giờ nó phải chật vật tới như vậy đây. Nó để Ly chạy trước, không chỉ vì Ly không giúp gì được cho nó, có khi còn bị thương, mà còn có một người có thể cứu thoát nó nếu nó cố cầm cự. Người đó chắc chắn sẽ tới cứu nó, và nó tin chắc chắn không chỉ đơn thuần là cứu thoát nó đâu. Chạy ra ngoài đường cái, Ly dừng lại, tay trốn trong tường, từng hụm hít lấy không khí mà thở dốc, lo lắng quay người lại. Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa vui được mừng bao lâu thì gương mặt cô lại tái mét. Trong đầu cô lẩn quẩn suy nghĩ rằng, nếu chúng không đuổi theo cô, tức là người chúng còn không phải là cô mà chính là Thiên Anh. Càng nghĩ, người Ly càng khẽ run lên sợ hãi. Nếu Thiên Anh thực sự có chuyện gì xảy ra thì không biết được rằng họ sẽ làm những chuyện gì nữa. Nhớ tới người đó, bàn tay của Ly run run bấm một dãy số dài mà cô đã thuộc lòng dù không mấy khi sử dụng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, tỉnh táo, để mình ngừng run rẩy, nghe tiếng chuông đổ dài bên đầu dây bên kia. Trong một căn phòng rộng, chính xác có thể gọi đó là một hội trường lớn, nhưng lại khá tăm tối. Ánh sáng duy nhất phát ra ở màn hình máy chiếu thật to, được gắn trên bức tường đối diện kia. Ánh sáng mờ ảo soi rõ những con người đang khoác trên mình những bộ vest sang trọng, đắt tiền, cùng gương mặt nghiêm túc. Ai cũng im lặng hướng mắt lên trên màn hình, nghe người đang đứng thuyết trình từ nãy giờ kia. Trên màn hình là những con số, tư liệu khó hiểu, lên tới hàng nghìn tỷ số, khiến cho người không chuyên khó hiểu. Không chỉ vậy, mọi cử động trên gương mặt người con trai kia cũng sẽ khiến cho họ phải toát mồ hôi. Nhất là mỗi khi anh nhớ mày, thì sao những gương mặt trầm tĩnh kia là mồ hôi đang thấm dần sau lưng họ, cho dù họ đang ngồi phòng máy lạnh. Anh là ai? Anh chính là vị CEO trong truyền thuyết của công ty Hoàng Vũ, chuyên buôn bán nhà đất lớn nhất Việt Nam. Người đàn ông độc thân 30 tuổi thành đạt, khiến người ta phải ghen tị, và anh cũng là núi băng lớn giữa trời hè oi bức này, không khiến người ta mát, chỉ khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến sởn da gà. Tiếng chuông điện thoại reo vang, tất cả các cặp mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía ấy. Họ tự hỏi không biết ai xấu số lại đi để chuông khi đang trong cuộc họp quan trọng như thế này. Nhưng ngay sau đó, họ đã chuyển từ trạng thái cảm thông sang thành khó hiểu khi biết tiếng chuông điện thoại đó chính là của vị giám đốc mình. Người con trai khẽ nhíu mày, nhìn màn hình nhấp nháy sáng. Chỉ khi anh xác nhận cuộc điện thoại gọi đến là của một người quan trọng thì mới nhấc lên. Giọng nói anh hơi trầm nhưng lại nhẹ nhàng chứ không còn lạnh lùng và đầy khí chất muốn dọa chết người như bình thường. Anh đây, sao thế? Anh mau tới, Thiên Anh bị người ta chặn đánh rồi. Anh tới nhanh đi, tới cứu Thiên Anh nhanh đi anh. Sau người con gái đầu dây bên kia ngẹn ngào, cô kìm nén tiếng khóc, nhưng càng về sau, cô càng không kìm nén nữa mà bật khóc nức nở. Nơi nào? Giọng anh đanh lại, lạnh lùng, nhưng trong đó là sự lo lắng tới tột cùng khi nghe đến người con gái tên Thiên Anh kia. Người con gái trong điện thoại nức nở, nói ra một địa chỉ nào đó. Anh nhanh chóng cướp máy, vỡ lại chiếc áo khoác, gương mặt lạnh lùng giờ đây, nhíu lại vì sốt ruột bỏ đi, khi nói với mọi người trong phòng. Chuyện cuộc họp sang hôm sau, đám nhân viên ngỡ ngàng nhìn cánh cửa mở ra, rồi lại đóng lại, mà không biết phải nói như thế nào. Vị giám đốc vốn nổi tiếng lạnh lùng, kỷ luật và vô cùng điềm tĩnh trước mọi sự việc, giờ đây lại vội vàng, lo lắng, để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Không những vậy, anh biết rõ tầm quan trọng của buổi họp này, vậy mà anh sẵn sàng bỏ lại hợp đồng mấy trăm tỷ chỉ vì một cú điện thoại không đúng lúc kia. Rốt cuộc người nào hay việc gì lại có thể khiến anh, con người của công việc bận tâm đến như vậy? Quay lại với nó lúc này, mặc dù biết chút võ nhưng lại không thông thạo và cũng đã bỏ từ lâu nay, nên giờ để đánh thắng năm tên này với nó là không thể. Cách duy nhất với nó giờ đây chính là tập trung tinh thần, nẻ đòn của bọn lưu manh này để tránh đi tổn thương lớn cho cơ thể của mình và đợi con người đó sẽ tới cứu mình kịp. Nhưng dường như không đúng trong điều kiện của nó thì phải. Tên cầm đầu nhìn nó và lỗ đàn em của mình, bỗng thằng vờ một con nhóc như mèo vờn chuột, nhưng con mèo ở đây lại là nó khiến hắn chịu hết nổi. Ngay lúc nó trở nên yếu thế, có thể bắt đầu mệt vì né tránh mà mất tập trung, hắn bước tới và phang thẳng vào đầu của nó. Nó sững lại, sững sờ nhìn tên con trai đang cười ngạo nghễ trước mặt mình kia. Bỗng dưng mắt nó trở nên sáng rực, đôi môi hồng nhạt tự nhiên nhoẻn miệng cười, cho dù lúc đó máu đỏ từ trên trán nó đang chảy xuống. Lúc này đến lượt lâu đó chết sững người nhìn nó. Một người bình thường bị đánh như thế chắc chắn sẽ ngất ngay tức khắc, vậy mà không những không sợ mà còn nhoẻn miệng cười. Rốt cuộc nó là loại người như thế nào? Đúng lúc chúng lơ là phòng bị, nó thoát một cái di chuyển lách người qua chúng rồi chạy thật nhanh, lấy đà bật khỏi nhảy qua bức tường cao 2 mét kia. Khi chúng hoàn hồn thì nó đã chạy thoát thành công, buông miệng chửi mấy câu rồi chúng cũng kéo đi. Chúng cứ tưởng Thiên Anh chạy thoát nên không đuổi theo, nhưng thực ra ngay khi nhảy qua được hàng rào, vì bị đập mạnh lại mất máu nên nó liền bị choáng mà ngất đi, ngã nhào xuống mặt đất. Nó dần dần liệm đi, không còn ý thức gì về sự việc bên ngoài. Khi nó tỉnh lại, bầu trời đã chuyển sang màu vàng rườm của buổi chiều tà. Thời gian từ lúc nó chạy thoát đến nay đã qua gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Ôm cái đầu tê dần đi vì đau của mình, nó đứng dậy bước đi mà không biết đi về đâu, bởi trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng. Lúc ngẩng lên, nó thấy mình đứng trước cửa quán bia và cũng chợt nhớ ra là hôm nay nó phải đi làm thêm. Khẽ thở dài, nó đẩy cánh cửa nặng lê từng bước vào bên trong. Thiên Anh, cháu... Ông chủ quán thấy nó đi muộn, mà muộn tới gần một tiếng, cũng không gọi điện xin phép trước gì cả. Ông định mắng nó, nhưng khi thấy trên người nó quần áo lấm lem, người sướt sát hết cả, trên trán vẫn còn đọng lại máu chưa lao hết, mà không khỏi hốt hoảng. Ông lo lắng hỏi, trời, Thiên Anh, cháu bị làm sao thế này? Không sao à, cháu thay đồ rồi sẽ ra làm liền. Nó khẽ lắc đầu rồi lẳng lặng bỏ vào trong phòng thay đồ. Vào trong, nó cởi đồ soi mình trong gương, rồi khẽ nhếch miệng cười nhạt một cái. Bao lâu rồi, nó chưa hưởng qua cái cảm giác này nhỉ? Khoác lên người bộ đồng phục cũ của nhân viên, kéo cao cổ áo, duỗi tay áo để che đi mất các vết thương còn trên người mình, sơ cứu qua các vết thương. Đặc biệt vết thương trên trán kia được nó cuốn một lớp băng, rồi đội mũ đi để che lấp. Xong xuôi mọi thứ, nó bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm công việc của mình, mặc kệ cho ông chủ có khuyên nó phải nghĩ ra làm sao. Như một thói quen, hắn cùng lũ bạn tới quán ăn uống một trận sau mà buổi tập đến phò người. Đấy thực ra chỉ là lý do viển vông, chứ thực chất là đến quán này là vì sao thì ai trong nhóm hắn chẳng rõ. Mỗi khi thấy hắn hớn hở gương mặt vì sắp gặp được nó chứ. Nhưng với những gì nó đã làm cho nhóm, cho hắn, thì cả nhóm cũng không biết từ bao giờ đã coi nó như là cô em gái. Vậy nên đứa nào cũng dốc sức tác thành cho hắn cưa độ cô bé mưa nắng tất thường, lạnh lùng thành bản tính này. Nhưng hôm nay thì hắn vui vẻ còn nó thì ngược lại. Đầu óc được trống rỗng, làm việc như một cái máy. Và đặc biệt dường như nó lại đang muốn chọc tức hắn. Vì sao ư? Vì từ lúc hắn vào quán đến giờ, nó vẫn phục vụ bình thường. Nhưng mặc kệ hắn gọi ra sao, đe dọa như thế nào, cũng sống chết, cũng không chịu quay lại, dù chỉ là một chút. Hắn vừa tức lại vừa lo lắng, tại vì sao nó lại né tránh hắn như vậy? Đó đâu phải là phong cách của nó từ trước tới nay chứ. Chú nhóc kia làm sao là dở chứng rồi? Ông chủ quán nhìn hắn không khỏi khó xử. Ông chỉ biết thở dài một cái bất lực. Nhìn hắn rồi lại nhìn nó. Ông không biết là nên nói với hắn như thế nào, bởi chính ông cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Hắn thấy chú mình cứ thở dài, ngập ngừng nửa muốn nói rồi lại không, khiến hắn nhíu mày. Chú, thôi được rồi, hôm nay không biết Thiên Anh bị làm sao nữa, nhưng khi tới đây, ta thấy nó bị thương khá nặng, không biết là bị ngã hay là bị ai đánh mà quần áo bẩn cả, trên áo và đầu vẫn còn. Bởi chỉ nghe thấy được tới đây thôi, ngay khi biết nó bị thương mà lại không hề nhẹ nhàng chút nào, hắn liền chạy vào trong. Giờ thì hắn hiểu vì sao nó không muốn chạm mặt hắn, bởi vì chỉ cần chạm mặt thì chắc chắn những vết thương nó đang cố che giấu trên người kia sẽ bị hắn thấy ngay. Người đã đi đánh nhau bao lâu, được sưng tụng đại ca của một lũ đàn em của hắn, coi hắn như chị dâu, như em gái, chắc chắn không thiếu người nhìn thấy những vết sước, vết bầm ở cổ, tai của nó. Rốt cuộc là chuyện này từ đâu mà ra? Thiên Anh, hắn đẩy cửa vội vàng bước vào, thì đứng sững lại khi nhìn thấy nó. Nó đang đứng đấy trước tấm gương nhỏ, thay miếng băng gạc đang ướt đẫm máu đỏ. Thấy hắn, nó vội vàng xong miếng băng sau lưng mình, trừng mắt nhìn hắn. Nó gằn lên từng chữ ra lệnh, đi ra ngoài. Hắn mặc kệ, chẳng để lời nói lạnh lùng muốn đóng băng mọi thứ lại kia vào đầu. Bây giờ thứ hắn quan tâm là những vết bầm tím xước sát đầy trên người nó kia cơ. Mỗi một vết xước trên người nó, hắn cảm giác như mình bị chém một đao chí mạng vậy. Nó đau, nhưng hắn còn đau hơn nó gấp bội lần. Gương mặt hắn tái đi, môi mím chặt lại, bàn tay cũng nắm tới muốn bật máu ra. Khi thấy vết băng quấn quanh trán nó, đỏ thảm một mảng kia, tiến nhanh về phía nó, giữ chặt tay nó. Hắn không ngần ngừ, liền giọt mạnh một cái buông cả hàng cúc áo sơ mi của nó ra. Nó sững sờ, hắn cũng thấy, nhưng mà tâm trạng của hai người khác nhau. Nó vì ngạc nhiên không ngờ, hắn lại dám làm thế, còn hắn là vì đau lòng. Trước mặt hắn bây giờ là cả người nó từ vai, cổ, tay đến cả mặt, đều là những vết bầm lớn do chịu một lực đánh không hề nhẹ nhàng chút nào. Chưa kể, hắn tin sau lớp áo bà lộ nó mặc bên trong này, chắc chắn còn có những vết thương tương tự như thế này nữa. Nghĩ tới vậy, gương mặt của hắn tối sầm lại. Ánh mắt của hắn rõ ràng có thể thấy được sự chết chóc ẩn hiện trong đó. Dường như bây giờ, hắn mà biết được ai làm người con gái của hắn ra nông nỗi này, có lẽ hắn sẽ bóp chết người đó mất. Ánh mắt hắn nhìn nó đau thương, bàn tay run run chạm lên vết thương, giọng nói khàn khàn. Thế này, hắn chưa kịp nói gì hết, đã lĩnh trọn một cái tát không chút nhân nhường của nó. Ôm đôi má bỏng rát, hắn ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt ẩn chứa sự kìm nén tức giận. Hắn đau, nhưng hiện tại nơi hắn đau không phải là nơi má đỏ lên kia, mà là nơi nó luôn vô tình làm tổn thương đó. Vết thương khi nhìn thấy những vết tham vệt máu trên người nó, mà đau và bị nó phủ phàng càng đau dữ tợn hơn. Có lẽ vết thương đã loét ra khi hắn chạm phải ánh mắt vô cảm mà lạnh lùng của nó. Nhiều khi hắn không biết được tại sao hắn lại ngốc nghếch yêu cô bé lạnh lùng tàn nhẫn này. Ra ngoài, không phải việc của anh. Nó vội vàng kéo áo, giọng nói vẫn thấy, nhưng nếu đã để ý, ta sẽ thấy có vài phần run rẩy trong đó. Rồi nó quay mặt đi, một lần liếc mắt nhìn hắn cũng không có. Chính vì vậy nên nó mới không thấy đôi mắt hắn kia tổn thương, tuyệt vọng, mệt mỏi tới chừng nào. Khẽ thở dài, hắn không nói gì cả, lững thững bước ra ngoài. Có lẽ rằng hắn mệt mỏi, và hắn cũng không biết đối với nó như thế nào cho phải nữa. Kéo áo lên, đóng từng hàng cúc lại, tâm trạng nó đã không ổn định, giờ lại càng cực kỳ không tốt một chút nào. Không phải hắn làm thế khiến nó giận, mà bởi vì nguyên do khác. Nó hiểu hắn không cố tình, chẳng qua là chỉ muốn kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không. Huống hồ sau áo sơ mi nó vẫn còn mặc áo ba lỗ nữa. Nhưng có thứ nó không thể để hắn nhìn thấy ra được, bởi chỉ còn nhìn thấy thì những gì nó cố giữ năm qua sẽ bị khai phá hết. Nó không muốn ảnh hưởng tới anh, tới người đó lúc này. Những vết thương trên người kia chẳng là gì với nó cả, mà thứ không thể xóa bỏ kia mới là thứ nó sợ nhất. Còn hắn, hắn ra nhưng không có rời quán mà quay về với lũ bạn. Hắn sợ nó lại gặp phải chuyện gì nên cứ ngồi đó mãi, mà kệ tụi kia nói gì cũng không hiểu hắn và nó đã có chuyện gì xảy ra mà trở nên lầm lì tới mức đó. Hắn ngồi đấy, từng cốc bia, từng cốc uống vào bụng như uống nước lã, trên gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc vui buồn hay như thế nào cả. Nó tiềm ẩn trong đó là sự trầm lặng của một nỗi đau và sự dằn vặt bên trong. Sao thế? Lương vỗ vai của hắn. Hắn ngà ngà say, nhưng cái này của hắn không nhầm nhò gì với nỗi đau kia, vì quá đau mà không thể say được. Hắn đang định nói thì ánh mắt lại bị thứ bên ngoài khung kính kia thu hút, và đôi lông mày của hắn nhíu không biết là không tin vào mắt mình hay là khó chịu nữa. Luân thấy vậy cũng theo hướng mắt hắn nhìn, thì ngay lúc đấy được chứng kiến một đường cua xe cực đẹp, nhanh và gọn một góc 90 độ. Đặc biệt chiếc xe này cũng không tầm thường một chút nào, bởi ở Việt Nam có được chiếc xe này thực sự là rất hiếm hoi. Xe đẹp thì ai cũng thích, nhưng đủ tiền, đủ tâm và đủ trình độ lái xe hay không lại là một vấn đề khác. Để sở hữu được nó còn có một gia tài lớn, và để đi nó đúng như là một tay chơi xe chuyên nghiệp, chứ không phải là mua xe về làm kiểng, lại là một vấn đề mà không ai có thể làm được. Nhưng nhìn vào trình độ này thì ai cũng hiểu họ là người trong xe kia không hề là một tay chơi tầm thường một chút nào. Chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo ánh lên ánh kim dưới ánh sáng mặt trời, khiến cho bất cứ ai dù không phải là tay chơi xe hay là một tay nghiền xe như hắn cũng phải chú ý. Hơn thế nữa, với một người cũng thuộc tay chơi xe như hắn và Luân thì chiếc xe này càng thu hút hơn. Có thể nói rằng đối với cả hai thì nhìn thấy một chiếc siêu xe còn thu hút hơn là nhìn thấy một mỹ nhân đi dạo ngoài phố. Cửa xe mở ra, bước ra là một người con trai với mái tóc cắt tỉa gọn gàng, cặp mắt sắc lạnh, thâm sâu khó lường, ẩn dấu dưới cặp kính còn không gọng bạc. Người đó khoác lên mình bộ vest màu xám tro đầy lịch lãm, sang trọng đúng chất một thương nhân buôn bán đỉnh đạt. Từ người anh tỏa ra một bá khí vương giả, cũng như là mùi của người đã trải qua bao sóng gió nơi thương trường cạnh tranh khốc liệt. Dáng người anh thanh thoát, tao nhã, nhưng dường như bước chân đã rất vội vàng, bởi sải chân bước đi rất dài và vội. Gương mặt anh cũng ẩn giấu một sự lo lắng khôn nguôi. Bước chân càng đi nhanh, rồi như chạy vậy, anh chạy vào quán nơi hắn đang ngồi. Ánh mắt giáo giác tìm khắp nơi, rồi anh chạy nhanh vào phía bên trong. Dường như xung quanh anh chỉ còn lại thứ anh đang tìm kiếm, chứ không hề tồn tại ánh mắt của những con người kia chiếu về mình. Một lúc sau, thứ mọi người nghe được là giọng quát đầy giận dữ và khá lớn từ trong vọng ra, dường như là của anh. Viết! Cái tên này hắn không bao giờ gọi và cũng rất ít nghe, nhưng không bao giờ quên. Kể cả đối với Luân thì cái tên này cũng không thể nào quên được. Mặt hắn tối sầm, tâm trạng lại càng tệ hơn trước. Những cốc bia cứ đầy rồi lại cạn, cạn rồi lại đầy, chứng tỏ tâm trạng hắn bây giờ không thể nói bằng một chữ tệ được nữa. Và chưa mấy phút sau, người con trai đó bước ra ngoài. Nó được ẵm bế mang lên xe, rồi nó cùng chiếc siêu xe biến mất hút trong dòng người vội vã. Mọi ánh mắt của các anh em đều đổ dồn vào nó, không phải ánh mắt khinh thường mà là sự khó hiểu, không thể tin được những gì vừa diễn ra trước mặt họ. Cái hình ảnh nó nằm gọn trong vòng tay người đó, không chút phản kháng, gương mặt giấu trong lòng ngực của người con trai đó, khiến họ không tin. Ai đây cũng chẳng biết nó xuất thân từ một gia đình bình thường, giàu dù ít, bạn bè ngoài cô bạn thân Lily ra cũng chẳng có ai nữa. Vậy sau ngày hôm nay, nó là ở trong vòng tay của đại gia đó. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không ai hiểu được. Nó mà bọn hắn biết không phải là người hám lời. Điều đó ai cũng biết và có thể chắc chắn. Bởi nếu nó muốn tiền, thì nó đã chẳng nhọc công giúp cả lũ nhiều như vậy. Chuyện này là sao? Người đó là ai? Tất cả đều hướng ánh mắt ái ngại về con sâu rùa kia. Có lẽ hắn phải gặp đối thủ nặng ký rồi. Chiều tối hắn ngà ngà say, lọn chọn theo con đường cũ, đứng trước cửa nhà nó. Hắn muốn hỏi nó mọi chuyện trước khi hắn buông xuôi tất cả. Tuy vậy, bầu trời lúc này chuyển sang đỏ thẫm, rồi tím, xanh đen. Dường như cánh cửa nó vẫn im lìm không chuyển động. Tối đêm khi mặt trăng lên cao, tới sáng, khi mặt trời đỏ rực, ngồi lên thức giấc, sàn nhà vẫn im lìm không một ánh đèn hay tiếng động nhỏ nào vang lên cả. Vậy là nó đã đi đêm qua mà không về nhà. Nó có lẽ đi theo người con trai đó, ở nơi người con trai lạ đó qua một đêm, được người đó chăm sóc. Nó thà chết chứ không cho hắn chạm vào. Nó có thể gục vào vai người đó, nhưng không chịu để hắn ôm lấy. Đó, tất cả những gì suy nghĩ hiện lên, lẫn quẩn trong đầu nó. Càng nghĩ, lòng hắn càng trùng xuống đầy xót xa. Hắn cứ nghĩ rằng mình đã phần nào chạm đến trái tim của nó, nhưng dường như hắn nhầm, bởi trái tim của nó dành cho người khác, đã có người con trai kia chạm vào rồi, chứ không còn chỗ cho hắn ở bên nó nữa. Trong ánh sáng mặt trời rạng rỡ, vài phần oi bức của mùa hè, tuy không chói gắt, nhưng trải đầy nắng vàng khắp nơi, một khung cảnh nắng ấm áp, đẹp tuyệt diệu của một ngày đẹp trời. Nhưng trái ngược với cảnh vật, hắn lại tiều tụy mệt mỏi, bước lê từng bước đi tìm nó. Có lẽ hắn ngốc thật, nhưng hắn muốn biết rõ ràng về sự thật, về người con trai đó và về tình cảm của nó. Tới trường nó, hắn không gặp nó, bởi nó không đi học, chỉ gặp cô bạn thân Ly của nó mà thôi. Hắn hỏi Ly, Ly nhìn hắn đầy lúng túng, ngập ngừng mãi mới nói ra được mấy lời. Thiên Anh chắc từ giờ tới lúc khỏe hẳn, sẽ không đi học đâu. Ừ, anh không phải lo đâu, Thiên Anh giờ rất an toàn. Thiên Anh ở đâu? Hắn mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu. Dường như đây không phải là câu hỏi từ hắn, mà Ly đã đoán được. Cũng là câu hỏi Ly cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Cũng chưa biết lúng túng, tránh ánh mắt của Huân nhìn thẳng vào nó, như muốn biết sự thật đang diễn ra. Hắn nhìn cử chỉ vừa lo ngại, lại lo sợ cái gì đó của Ly. Cũng làm hắn đủ biết, Ly chắc chắn biết con người con trai đó, cũng như nó đang ở đâu. Và chắc chắn rằng Ly cũng sẽ không nói ra đâu. Cười nhạt, hắn xoay người bước đi. Nhìn bóng hắn lẳng lặng, những đầy mệt mỏi đi mà Ly không đành lòng. Yêu nó đối với hắn quả thật rất khổ, nên có lẽ chính vì lý do đó mà không muốn hắn hy vọng, nên luôn lạnh lùng với hắn. Cái tính cách cố chấp của hắn của nó rồi cũng sẽ thế nào không biết, là phúc hay là họa đối với cả hai. Khẽ thở dài, đi quay bước vào trong lớp. Có khi nào sai lầm lớn nhất của hắn chính là gặp nó rồi yêu nó hay không? Đêm đó, ở trong một con ngõ nhỏ tầng sâu bên trong con hẻm tối tăm đầy hôi thối đó, hay nói chính xác hơn là nơi đáy của xã hội, đang xảy ra một cuộc đánh nhau trả thù để tàn bạo. Người con trai với ánh mắt sắc nhọn vô cảm đầy băng lãnh, đôi mắt anh như một con thú hoang giữa nơi rừng sâu thẳm kia mà cuồng dã nhìn con mồi của mình. Anh khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng hiện tại đã nhuốm đầy máu tươi. Những vệt máu đó không phải là của anh, mà nó tanh nồng máu của những kẻ đang đối trọi với anh kia. Một mình trọi với lần lượt hơn 30 người, anh không chút nào núng hay sợ hãi. Người ta thấy hiện trên đôi môi mỏng đã quyến rũ kia là nụ cười, một nụ cười nở miệng mang vài phần hưng phấn cùng cùng lòn khi đối đầu với một cuộc chơi do chính mình tạo ra. Mỗi một đòn đánh xuống đầy tàn bạo, nhẫn tâm là mà một chút anh rửa đi sự giận dữ trong mình bằng máu của những tên đó. Cảm giác bất lực, phẫn nộ, ghen tức kia, anh đang từng chút một cố gắng gột sạch đi mọi thứ cảm xúc và hình ảnh. Khi anh bước ra con hẻm, anh làm cho những người đời ngoài đó nhìn anh không phải là một chàng trai cao to đầy quyến rũ nữa, mà là một vị chúa sơn lâm oai hùng, hoang dã. Vừa vần con mồi của mình xong, bộ quần áo loang lộ vết máu, tay còn cầm chặt một thanh sắt dài tầm 1 mét, nhỏ từng giọt máu xuống nền đất lạnh. Ánh mắt khát máu khiến kẻ đối diện phải run sợ, nhìn một lượt lũ đàn em xung quanh, vứt thanh sắt xuống đất, bàn tay giơ lên xé rách chiếc áo đang mặc, lộ ra thân hình săn chắc đầy hoàn mỹ, màu nâu đồng quyến rũ. Nhận điện thoại từ trong tay anh bấm một dãy số. Chờ đầu dây bên kia nhấc máy, anh lạnh lùng nói: "Tới đường đua ngoài thành khu XX." Dập máy, bước đi từng bước oai hùng. Vị chúa sơn lâm đầy kiêu hãnh nhưng cũng đầy đơn độc này đang lao mình vào những cuộc săn vui đùa không điểm dừng như xưa, để xóa bỏ cái gì đó khiến anh tổn thương. Tại trường đua, con đường nhựa ban ngày vắng không một bóng người này, về đêm lại là điểm ăn chơi tụ tập nổi tiếng của các tay đua xe. Tiếng ồn ào, náo nhiệt, hô hào cùng ánh lửa bập bùng thiêu đốt những con người đang cổ động hò hét, cổ vũ, đèn xe, đuốc, lửa, làm sáng bừng cả một khu rộng lớn của con đường, soi rõ những gương mặt phấn chấn đầy sexy, tô lên những gương mặt đầy phấn khích của các tay đua thể hiện đẳng cấp của mình. Và ngày hôm nay, nơi này càng nhộn nhịp, náo nhiệt hơn, vì sự xuất hiện của tay đua vàng trong làng đua xe đã vắng bóng khá lâu ở nơi này. Người con trai đó hiện tại khoác trên mình bộ đồ đen huyền bí, với áo sơ mi cách điệu đen, quần jean đen, mày sắc, cùng với đôi giày da đen phong cách bụi bặm. Từ người anh toát lên một vẻ nam tính quyến rũ, cùng sức hút, khiến tất cả các con mắt từ nam tới nữ ở đây đều phải ngước nhìn. Họ bàn tán về anh, vị đại ca Hà Thành nổi tiếng. Anh của những tháng ngày về trước đã làm nên những thành tích gì? Làm ông hoàng chinh phục các đường đua, cầu chủ xào, có tà quán ba vũ trường, đại ca của cả một băng nhóm hùng mạnh, không ai dám động tới. Anh cả nhóm nhảy hít hớp đứng đầu Việt Nam. Đấy là quá khứ, còn hiện tại, người ta bàn tán tới anh bởi anh đang tựa người vào chiếc Roadster màu đen sáng bóng đầy tuyệt mỹ và mê người kia. Chiếc xe này có thể làm bất cứ một tay chơi, dù chuyên hay không chuyên, đều phải giỏi giải thèm thuồng bởi giá tiền của nó cũng như độ chịu chơi của chủ xe. Anh Huân, lâu lắm rồi mới thấy anh lại đường đua này. Một cô gái tóc xõa dài ngang vai, ăn mặc cực kỳ sexy, nếu không muốn nói rằng quá hớ hên. Gương mặt non chạc, chắc chưa đến 18 tuổi, cô bị già đi bởi lớp son phấn quá đà trên gương mặt. Hắn ngẩng lên nhìn người con gái đó, Lương và mọi người trong nhóm đang khuyên can hắn. Cô miễn cưỡng ngẩng lên nhìn thấy hắn cứ im lặng nhìn cô gái kia chằm chằm mà không đủ đi một lần. Chút nữa thì luôn cũng nhầm, anh phải giật mình bởi gương mặt cô bé trước mắt, có nét sống thiên anh. E dè nhìn sang hắn, luôn nhận ra rằng từ lúc chạm mặt tới giờ, ánh mắt Huân không hề rời gương mặt cô bé này. Gương mặt, ánh mắt Huân có phần giảm bớt đi sự lạnh lùng vốn ban đầu. Đứa con gái thấy hắn không nói gì, ánh mắt mang vài phần si tình nhìn mình, liền được nước lần tới. Bước chân lạ lướt, lời nói ấm ẻ đưa tình, cánh tay mảnh khảnh diêm dúa ôm lấy tay của hắn. "Anh Huân, cho em ngồi xe đua cùng anh nhé." Lúc này đứa con gái đó đã ngồi hẳn lên đùi hắn, Luân định kéo cô ta ra thì Huân vất tay ngăn cản, khiến Luân phải nhíu mày. Biết Huân sợ rất rối loạn, nhưng tới mức chỉ vì một chút nét sóng này mà tự lừa bản thân mình, khiến Luân không khỏi khó chịu. Luân nhớ tên bản thân mà mình biết không phải là người không biết tự chủ tới như vậy. Hành động tiếp theo của Huân càng làm Luân phải nhíu mày, cũng như mọi người. Các anh em của hắn không tưởng tượng được. Hắn giơ tay vuốt tóc đứa con gái đó, bàn tay luồn nhẹ vào gáy của cô, đẩy gương mặt kia về gần phía mình. Đôi môi quyến rũ khẽ cong lên, tạo nên một nụ cười. Nụ cười duy nhất đúng nghĩa từ lúc hắn biết chuyện của nó tới giờ. Luân muốn ngăn cản, để sau này hắn không phải hối hận, nhưng sợ khựng lại. Anh nhìn ra được một cái gì đó nên chỉ đứng im quan sát. Câu tiếp theo Huân nói, giọng nói thoang thoảng kề sát tai của bé kia. "Biến." Một từ gọn gàng súc tích, nhưng chứa đựng trong đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn lẫn khinh bỉ khi thốt ra. Ánh mắt ban nãy mang đầy ý cười, giờ trở về trạng thái cũ lạnh lùng. Vô cảm nhìn cô bé trước mặt mà cười nhạt, cười cho sự ngô ngốc, muốn với tới thứ mình không bao giờ chạm tới của cô ta. Cô ta có thể sống như người con gái anh yêu thật, nhưng ngoại hình thôi, vốn là chưa đủ. Bởi người con gái anh yêu không phải mang cái vẻ đẹp son phấn đó, mà đặc biệt thiên anh của hắn không bao giờ lẳng lơ như vậy. Một chút sóng trên gương mặt cũng không đủ thể hiện cả tâm hồn của Thiên An trong đó để lừa được con tim của anh. Nhìn cô bé kia chỉ cảm giác cho anh chính là cái đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net